Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2333, chương 2336, Vương giả phong phạm. Tháng 5 Mạt, Tôn Sách đến Lạc Dương, lâu thuyền tại Mạnh Tân chậm rãi cập bờ. Trên bờ đen nghịt đám người bắt đầu bạo động, sao quanh trăng sáng phía dưới Tôn Thượng Hương chạy vội tới trên bến tàu. Nhảy cẫng lấy phất tay hô to, Lục Tốn, Tư Tiết cùng ở một bên, Bồi Tiếp xấu hổ giả cười. Hắn người thần sắc khác nhau, có tập mãi thành thói quen, như Lỗ Túc, Chu Hoàn, có không khỏi kinh ngạc, như mới hàng Bùi Tiềm, Cổ Quỳ, còn có nhịn không được cười lên, ngay sau đó lại thổn thức không thôi, như Trương Phi, lâu thuyền còn không dừng lại. Tôn Thượng Hương thì thả người nhảy tới, vọt tới Tôn Sách trước mặt, nhảy lên một cái, ôm lấy Tôn Sách cổ, cười ha ha, Vương Huynh, có muốn hay không ta? Nghĩ ngươi, muốn đánh ngươi, Tôn Sách chừng nàng liếc một chút, lại không che giấu được trong mắt ý cười, mau buông tay. Ngươi bộ dáng này, ta làm sao dám đem đại quân giao cho ngươi chỉ huy? Hì hì. Tôn Thượng Hương buông tay, lại không buông ra Tôn Sách, ôm lấy cánh tay hắn, Vương Huynh, nghe nói ngươi muốn xưng đế, phong ta cái gì tướng quân a? Cũng không thể một mực gọi tam tướng quân đi. Tôn Sách nặng mặt, ai nói với ngươi? Gặp Tôn Sách sắc mặt không đúng, Tôn Thượng Hương co lại rụt cổ, không dám hỏi lại, lúc này, Lục Tốn, Từ Tiết bước nhanh đi tới. Khom người thi lễ, Tôn Sách tức giận nói ra, Lục Bá Ngôn, đem phu nhân ngươi quản tốt, lại hồ nháo, hai người cùng nhau về nhà tự suy ngẫm. Lục Tốn mặt đỏ tới mang tai, Tôn Thượng Hương cũng có chút sợ, ngượng ngùng buông tay, bó tay đứng ở một bên. Lúc này, Tôn Dực, Trung Diêu bước nhanh đi tới, khom mình hành lễ, đứng dậy thời điểm. Tôn Dực vụng trộm nhìn Tôn Thượng Hương liếc một chút, làm cái mặt quỷ, Tôn Thượng Hương tức giận đến trợn mắt chừng một cái, hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Tôn Sách không để ý tới Tôn Dực, nâng Trung Diêu cánh tay, vẻ mặt tươi cười, mấy năm này vất vả trung quân. Ta cái này đệ đệ từ nhỏ đã ngang bướng, có trung quân hiệp trợ, mấy năm này an phận thủ thường. Thật sự là khó được. Trung Diêu lắc đầu liên tục. Đại vương, nhị tướng quân vốn là lương tài mỹ ngọc. Chỉ là thiếu chút cân nhắc thôi. Diêu tuổi già qua loa. Đức cạn có thể mỏng. Thường sợ chậm trễ nhị tướng quân. Có đại vương lời ấy. Diêu cũng coi như miễn cưỡng giao nộp. Chỉ là nhị tướng quân tiền đồ đông đảo. Không phải Diêu có thể đến đỡ. Mong rằng đại vương lại nhiều phái mấy cái thầy tốt bạn hiền mới tốt. Tôn Sách cười ha ha, trung, quân, quốc gia mới thành lập, dùng người chỗ rất nhiều. Người cũng không thể chỉ lo ta cái này đệ đệ. Quên đại cục, kinh tương tuy nặng, không đủ tận trung quân chi tài. Trung Diêu đại hỉ, vội vàng lại khiêm tốn vài câu, quay người để ở một bên. Cùng Quách gia đứng chung một chỗ, hai người bốn mắt tương đối, hiểu ý mà cười. Trung Diêu biết Quách gia chuyển nhiệm quân tình tế tửu, Tuân Du lại chủ động trao tư giá quân sư tế tửu. Nhữ Toánh hệ lần này biểu hiện điệu thấp, Tôn Sách rất hài lòng, muốn khen thưởng Nhữ Dĩnh người, mà cái này khen thưởng rất có thể thì phải rơi vào hắn Trung Diêu trên đầu. Cái này bên trong tự nhiên có Quách gia công lao, cũng không thể rời bỏ cái kia theo muội gối đầu gió. Mọi người từng cái tiến lên chào, Tôn Sách cùng bọn hắn hàn huyên, hoặc cổ vũ, hoặc an ủi, chuyện trò vui vẻ. Bùi Tiềm nguyên bản có chút khẩn trương, hướng Tôn Sách chào lúc, thần sắc không được tự nhiên. Tôn Sách ngoẹo đầu, dò xét hắn một lát, cười nói. Bùi Văn Hành, ngươi chạy rất nhanh a. Bùi Tiềm rất quẫn bách, không phản bác được. Tôn Sách vỗ vỗ bả vai hắn, lại nói, chỉ tiếc phương hướng sai. Người trực tiếp tới kiến nghiệp tốt bao nhiêu, chúng ta liền có thể sớm một chút gặp mặt. Từ khi nghe Tuân Văn Nhược, Lưu Tử Dương nói qua tên ngươi, cô đối với ngươi thế nhưng là một luôn nhớ mãi không quên đây. Bùi Tiềm sững sờ một chút, kinh ngạc không thôi. Hắn nhìn về phía Tôn Sách sau lưng Lưu Diệp, nửa tin nửa ngờ. Lưu Diệp cười lớn lấy gật gật đầu. Hắn là cùng Tôn Sách nhắc qua Bùi Tiềm. Tôn Sách lúc đó cũng đặc biệt hỏi một câu. Thế nhưng là về sau đồng thời không có quá nhiều biểu thị. Giờ phút này nói đến thân thiết như vậy, nghĩ đến cũng là lung lạc nhân tâm tiến hành. Hắn cũng không thể ở trước mặt chọc thủng, đành phải phụ họa vài câu. Tôn Sách có ý muốn dùng Bùi Tiềm. Hắn vui vẻ làm thuận nước dong thuyền. Nghe nói ngươi Bùi gia kiêm tu văn võ, tốt pháp lệnh, còn công năng, lệnh tổ Bùi Công Diệp còn làm qua Độ Liêu tướng quân. Bùi Tiềm nguyên bản còn hơi nghi ngờ, nghe Tôn Sách nhắc đến tổ Bùi Diệp, trong lòng hoan hỉ, Tôn Sách liền những thứ này đều biết, nói rõ không chỉ là khách sáo đơn giản như vậy, vội vàng nói, đại vương trăm công nghìn việc. Thế mà còn quan tâm Bùi gia những thứ này không đủ ca ngợi việc nhỏ. Thần lại bưng tay bịt mắt, ếch ngồi đáy giếng, đối đại vương hoàn toàn không biết gì cả. Thật sự là hổ thẹn muốn chết. Đây không phải là cô một người chi năng, là quân sư sử, quân tình chỗ chưa quân vất vả cần cù gây nên. Người một mình chiến đấu anh dũng, cô lại là tập hợp sức mạnh của mọi người. Thắng bại từ vừa mới bắt đầu đã quyết định. Đại vương nói rất đúng. Thần biết sai, thần thua tâm phục khẩu phục. Bùi Tiềm lại cười nói. Nghe Tôn Sách những lời này, hắn liền xem như nhận thua cũng nhận ra vui vẻ. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Tôn Sách nâng Bùi Tiềm cánh tay, nhìn về phía Liễu Phu, cổ quỳ các loại Hà Đông hàng thần, cất cao giọng nói. Hà Đông gia Tuấn Kiệt, chỉ là triều đình không thể tận chư quân chi tài, ủy khuất chư vị, ngay hôm đó lên, cô nguyện cùng chư quân hợp lực, chung sáng tạo thiên hạ thái bình, mong rằng chư quân có thể để xuống gánh vác, gọn nhẹ ra trận, mở ra trong lồng ngực chỗ học, không phụ, Liễu Phu, cổ quỳ bọn người cảm xúc bành trướng, Hà Đông xác thực thụ quá nhiều ủy khuất. Lại không cách nào tố khổ. Hôm nay cùng Tôn Sách lần thứ nhất gặp mặt, lại là dĩ hàng thần thân phận, ngoài ý muốn nghe đến Tôn Sách cái này lời công đạo, nhiều ít đều có chút cảm động. Có người ức chế không nổi tâm tình, lại rơi lệ, lại có chút hối hận lúc trước không phân phải trái, lại vọng tưởng phụ thuộc Lưu Bị, đối địch với Tôn Sách, bây giờ nhìn quả thực là ngu quá mức. Bùi Tiềm quay người, chính thức hướng Tôn Sách được một cái đại lễ, lớn tiếng nói, lặn các loại bất tài, nguyện vì đại vương ra sức châu ngựa, Liễu Phu, cổ quỳ bọn người cùng kêu lên phụ họa, nguyện vì đại vương ra sức châu ngựa. Bùi Tiềm bọn người, được hết lễ, cung cung kính kính đứng ở một bên, cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa. Rất nhiều người thần tình đã khác nhiều, câu nệ, nghi ngờ thậm chí địch ý đều biến mất không, chỉ còn lại có bình tĩnh thong dong, còn có mấy phần đối tương lai tha thiết chờ đợi, nhìn lấy Bùi Tiềm bọn người hướng Tôn Sách đại lễ cúi chào. Lỗ Túc âm thầm bội phục, Bùi Tiềm bọn người đầu hàng lâu như vậy, hắn cũng nhiều lần cùng bọn hắn thổ lộ tâm tình, không biết nói bao nhiêu lời. Lại không bằng Tôn Sách mấy câu nói đó hữu dụng. Bởi vậy có thể thấy được, có ít người trời sinh thì có vương giả phong phạm, học là không học được. Trương Phi đứng ở trong đám người, tâm tình cũng rất phức tạp. Lưu Bị chiếm cứ Hà Đông thời điểm, Hà Đông người chưa từng có chính thức đem Lưu Bị để vào mắt. Bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác, thậm chí có thể nói Lưu Bị bất quá là trong tay bọn họ một quân cờ. Một khi phát hiện hắn không được phải có tác dụng, Hà Đông người thì không chút do dự vứt bỏ hắn. làm sao từng có đối tôn sách như vậy kính nể cùng thần phục. Người so với người, tức chết người, đối địch với tôn sách, là Lưu Bị đời này lớn nhất sai lầm. Bùi Tiềm bọn người khom lưng hành lễ, tôn sách nhìn đến đứng sau lưng bọn họ Trương Phi, không khỏi mỉm cười, kết cục thật sự là hoàn mỹ. Lưu Bị chết, Gia Cát Lượng, Bàng Thống cùng quan Trương Triệu một cái không thiếu. Toàn quy ta, Lưu Bị, ngươi an tâm đi thôi. Ngươi văn thần võ tướng, còn có ngươi hoành đồ bá nghiệp, đều là ta, Dực Đức, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tôn sách giơ tay lên, hướng Trương Phi ra hiệu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?